Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi. Chương 119, truy tìm đại boss mà thế, hoàn. Góc truyện audio.com. Edit, Akito, trải qua một thời gian ngắn. Cuối cùng đội ngũ đã tới được căn cứ mới. Ninh Thư trông thấy trưởng quan an toàn tiến vào căn cứ. Liền quay người cùng Tiểu Minh rời đi. Tuy rằng hiện tại cô có thể suy nghĩ, có thể nói chuyện, nhưng đối với con người mà nói, cô vẫn là dị loại, không phải cùng sắc tộc khó hòa đồng. Ninh Thư căn bản cũng không có nghĩ tới cùng trưởng quan sinh hoạt chung một chỗ. Bởi vì đây là chuyện không thể nào. Ninh Thư nhấn mạnh nhiều lần với cỗ thân thể này, nhấn mạnh cô hiện tại là một loại sinh vật khác đối với con người. Không có cách nào ở cùng với con người. Ninh Thư chỉ sợ chính mình đi lúc sau. Nguyên chủ em gái ngốc manh kia cơ nhiên còn nghĩ đến chuyện sinh hoạt cùng con người. Hoa Nhi, Tiểu Minh kêu Ninh Thư. Ninh Thư xoay đầu lại nhìn hắn. Hỏi, làm sao vậy, Hoa Nhi, về sau không nên ở chung với con người. Con người quá đáng ghét. Tiểu Minh hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư gật gật đầu. Sẽ không đâu. Tốt, tốt, ngữ khí của Tiểu Minh thật cao hứng, làm cho trong lòng Ninh Thư cũng thật nhẹ nhàng. Ninh Thư và Tiểu Minh tìm một chỗ nghỉ ngơi, kỳ thật bọn họ căn bản cũng không cần nghỉ ngơi. Nhưng trong nội tâm Ninh Thư vẫn là con người, thói quen không sửa được. Tiểu Minh tựa hồ cũng có thói quen như vậy. Ninh Thư nhìn Tiểu Minh ngồi ở bên cạnh, mở miệng nói, Tiểu Minh, về sau tôi phải nhờ cậu chiếu cố rồi. Cậu sẽ chăm sóc tốt cho tôi đi. Tiểu Minh nhìn Ninh Thư. Gật gật đầu, tôi sẽ chăm sóc cô. Ngàn vạn đừng để cho tôi sinh hoạt với con người. Nếu như đầu óc tôi đột nhiên phát ngốc một hai phải đi thân cận với con người. Cậu nhất định phải ngăn cản tôi biết không? Vạn nhất tôi bị con người giết đào ra tinh hạch, liền không có người chơi với cậu. Ninh Thư nửa uy hiếp nói. Tiểu Minh nghiêm túc mà nhìn Ninh Thư. Nói. Tôi nhất định sẽ không để cho con người giết cô đâu. Rất tốt, Ninh Thư nhắm mắt lại. Trong lòng đang suy tư. Cũng không biết đến khi nào mới có thể kết thúc nhiệm vụ này. Trong lòng Ninh Thư có chút chột dạ. Cũng không biết nhiệm vụ này hiện tại đến tột cùng là tình huống như thế nào. Cảm giác hệ thống đã hoàn toàn biến mất. Đã thời gian rất lâu không có lên tiếng. Tiểu Minh đẩy đẩy Ninh Thư. Ninh Thư mở to mắt hỏi, làm sao vậy, tôi chỉ muốn xem một chút cô có ngủ hay chưa. Tiểu Minh nói, Ninh Thư, hiện tại Tiểu Minh nói chuyện trôi chảy, có thể suy nghĩ, cùng con người không có gì khác nhau. Ninh Thư vẫn quyết định trở về tìm cô Lang và Sổ Phượng gây phiền phức. Tiểu Minh không nói gì, đi theo Ninh Thư mò mẫm đi dạo, cả ngày cứ trầm ngâm không biết đang suy nghĩ gì. Hoa Nhi, cô nói tôi có thể hay không giống như con người, lập ra một cái căn cứ. Tiểu Minh hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư, ách, ách, không nên đả kích tính tích cực của Tiểu Minh. Ninh Thư kiên định vỗ vỗ bả vai Tiểu Minh, nói, muốn làm liền đi làm đi. Tôi ủng hộ, trên mặt Tiểu Minh lộ ra vẻ tươi cười co rút. Ninh Thư yên lặng quay đầu không nhìn mặt hắn. Thành lập một cái căn cứ có ích lợi gì à, chẳng lẽ đem từng bầy tang thi không có ý thức chỉ muốn ăn đặt trong căn cứ. Ngẫm lại hình ảnh đều cảm thấy quá đẹp đến không dám nhìn. Đến lúc đó tập trung tiểu quái thông minh giống như chúng ta lại. Tiểu Minh nói, Ninh Thư sửng sốt một lát, thành lập một cái căn cứ tập trung tang thi biến dị. Tiểu Minh thật đúng là có chí khí đấy. Có thể à, Ninh Thư tán thành. Tiểu Minh thật cao hứng, ghi ghi vẽ vẽ trên mặt đất, hướng Ninh Thư nói, nếu không chúng ta trực tiếp đánh bại một cái căn cứ rồi làm căn cứ của chúng ta. Ninh Thư, có thể, Tiểu Minh, cô nói về sau căn cứ của chúng ta sẽ có bao nhiêu tang thi biến dị. Ninh Thư, rất nhiều đi, Ninh Thư nhìn thấy bộ dạng Tiểu Minh rất nghiêm túc, quả nhiên trong nội tâm của đàn ông đều có dã vọng mở rộng lãnh địa. Đinh, nhiệm vụ hoàn thành rời khỏi thế giới nhiệm vụ hay không? Hệ thống hồi lâu không có xuất hiện rốt cục cũng lên tiếng. Ninh Thư thoáng hoảng hốt một phát, tức thì chọn rời khỏi thế giới nhiệm vụ. Trong lòng Ninh Thư tức thì dâng lên một cỗ thất vọng. Vì trước khi đi không có gặp lại giáo y đại thúc một lần. có thể gặp được đến 2 lần đã xem như là kỳ tích rồi. Có lẽ về sau cũng khó có thể gặp được. Đại thúc, cảm ơn chú. Ninh Tư tức thì hoảng hốt một chút, mơ mơ màng màng nghe thấy Tiểu Minh kêu Hoa Nhi Hoa Nhi. Thời điểm Ninh Tư lại mở to mắt, đã ở giữa không gian hệ thống trắng xóa. Ninh Tư hít một hơi thật sâu, sau đó lại thật mạnh thở ra một hơi, tựa hồ muốn phun ra hỗn loạn trong lòng. Ninh Tư cúi đầu nhìn thoáng qua linh hồn của mình, có chút ảm đạm, chúc mừng người chơi trở lại không gian hệ thống. Xem xét giao diện thuộc tính hay không? Âm thanh máy móc lạnh như băng vang lên. Được, Ninh Tư vừa nói xong, trước mặt liền xuất hiện thông tin của cô. Số hiệu, 2333. Ha ha ha, tên họ, Ninh Tư, tuổi, 27, điểm kinh nghiệm EXP, 8600, 8600, 10000, giá trị linh hồn, 60, 1, điểm sinh mệnh, 50, 1, giá trị trí tuệ, 80, giá trị mị lực, 1, giá trị may mắn, 28, 3, tinh thần lực, 120, giá trị vũ lực, 10, tư chất, 26, công đức, 2, kỹ năng bắn súng vòng 5, kỹ năng solo cặn bã, tuyệt thế võ công nhập môn cặn bã, danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương. Sau khi tìm hiểu thì mình đã biết 2333 có nghĩa là gì. 2333, ha ha ha, độ hoàn thành nhiệm vụ, 100, đạt được 5000 điểm tích phân, đạt được 10 điểm giá trị thuộc tính, mời tự phân phối. Ninh Thư trông thấy điểm tích phân lần này cư nhiên có tới 5000 điểm. Thiệt nhiều a, lập tức Ninh Thư đoán ra có thể là chính mình cứu được trưởng quan. Mới lấy được nhiều điểm tích phân như vậy, Ninh Thư đem 10 điểm giá trị thuộc tính thêm ở trên mặt trí tuệ, mị lực và giá trị may mắn. Sau đó trên giao diện tư liệu liền phát sinh biến hóa. Số hiệu, 2333. Tên họ, Ninh Thư, tuổi, 27, điểm kinh nghiệm EXP, 13600, 13600, 10000, giá trị linh hồn, 61, điểm sinh mệnh, 50, giá trị trí tuệ, 80, 5, giá trị mị lực, 1, 2, giá trị may mắn, 31, 3, tinh thần lực, 120, giá trị vũ lực, 10, tư chất, 26, công đức. 2. Kỹ năng bắn súng vòng 5, kỹ năng solo cặn bã, tuyệt thế võ công nhập môn cặn bã, danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ sơ cấp tích lũy đủ 1 vạn điểm tích phân. Hiện tại trở thành người chơi chính thức, hệ thống nói xong, trong không gian liền nổ vang thanh âm pháo hoa, còn kèm theo ca khúc. 1 vạn, 1 vạn, 10000, chú dê vui vẻ, chú dê xinh đẹp, chú dê lười biếng, Ninh Thư, hệ thống hoàn toàn bị hỏng rồi. Hát xong một ca khúc hớn hở, hệ thống còn nói thêm, hệ thống yêu cầu thăng cấp, hay không reset điểm tích phân để thăng cấp hệ thống. Reset điểm tích phân, hơn 1 vạn điểm tích phân thoáng phát liền phải cho hệ thống thăng cấp. Ninh Thư nghĩ nghĩ rồi nói. Không thăng cấp, Ninh Thư đau lòng điểm tích phân. Phải thăng cấp A, trở thành người chơi chính thức. Càng yêu cầu phải xử lý nhiều chuyện hơn. Cấp hệ thống quá thấp, sẽ cản trở. Hơn nữa hệ thống sau khi thăng cấp càng thêm thông minh. Hệ thống lên tiếng nói. Đậu xanh rau má, tính cưỡng chế đấy. Vậy mày còn nói làm cái khỉ gì A, Ninh Thư kìm nén bực bội cắn răng nói. Thăng cấp hệ thống, xin đợi. Hệ thống đang thăng cấp, Ninh Thư thịt đau đến run rẩy. Điểm tích phân trong mấy cái thế giới liền đổi một hệ thống thăng cấp. Cũng không biết sẽ là hệ thống gì. Hệ thống vẫn luôn trong quá trình thăng cấp. Ninh Thư cũng ngồi xuống, bắt đầu hấp thu vật chất không biết tên trong không gian làm phong phú linh hồn của mình. Đinh, hệ thống hoàn tất thăng cấp. Ninh Thư mở mắt, quan sát thấy chung quanh vẫn là một mảnh trắng xóa. Không có cải biến gì à, hệ thống quân, còn đó không, xin chào, tôi là hệ thống số 2333. Thật cao hứng vì cô phục vụ, một giọng nói vang lên trong không gian, thanh âm này không máy móc lạnh lẽo giống như hệ thống trước kia nữa. Ninh Thư lại rất bi phẫn. La to, chấm, vì cái gì vẫn là 2333? 2333 em gái mày à, cách chương.